Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, không vô một người. Phốc, Bắc Đường Vấn Thiên nghe vậy sắc mặt chướng xanh đỏ, há mồm một đạo máu tươi phun ra, gấp che ngực nằm trên mặt đất, trong mắt đều là sát cơ mãnh liệt, răng cắn rát băng rung động, âm trầm nói: "Vương Khai, bản thiếu cung chủ thế tất yếu đưa ngươi chém giết." Nếu là Bắc Đường Vấn Thiên giờ phút này còn có thể đứng lên tới lời nói, tất nhiên hội điên dại vận dụng võ tông cảnh giới lực lượng chém giết Vương Khai. Làm sao toàn thân căn bản là không có cách động đậy. Tại Thông Thiên Tháp bên trong cảnh giới áp chế ở võ tướng chi cảnh, cho dù là thân là tông cảnh Vương Khai nhẹ nhàng vung lên, cũng đủ làm cho bất luận cái gì tướng cảnh trọng thương không dậy nổi. Giống như ngày đó đấu võ đại điển, Bắc Đường Hồng trưởng lão vẻn vẹn bằng vào uy áp, cũng có thể trọng thương Vương Khai 3 ngày không cách nào động võ. Làm sao huống tại Thông Thiên Tháp bên trong, Vương Khai vận dụng cũng không phải là uy áp, mà là trực tiếp động thủ đâu. Xem ra ngươi tiến cảnh rất thuận lợi, chỉ là 2 ngày liền có thể đạt tới tình trạng như thế. Ngày mai giao đấu, vi sư thật rất chờ mong. Linh Xu trường lão chậm rãi mở 2 mắt ra, đầy mặt tiếu dung nhìn xem Vương Khai. Có thể trọng thương Bắc Đường Vấn Thiên, dù cho biết được Thông Thiên Tháp hội áp chế cảnh giới, vậy đủ để chứng minh hắn bây giờ thực lực. Bá, cùng lúc đó, đàn thú trong cung linh đan trưởng lão thân hình cấp tốc chạy tới, lộ ra hiện tại Bắc Đường Vấn Thiên bên cạnh. Gặp hắn thế mà thương nặng như vậy, chân mày hơi nhíu lại, có chút lãnh đạm quét Vương Khai một chút, mang Vấn Thiên hạ đi sửa nuôi. Ngao ngao, giống giống, đông đảo yêu thú nhao nhao tuân mệnh, tướng Bắc Đường Vấn Thiên dùng miệng cắn một cái vào, cấp tốc tiêu thất tại đan thú cung bên trong. Ha ha, sư tôn quá khen, chỉ trách cái kia Bắc Đường Vấn Thiên quá yếu, đệ tử chỉ là nhổ ngụm nước miếng, liền đem hắn đánh ngã xuống đất không dậy nổi. May mắn sư tôn ở chỗ này chờ, nếu không, rác rưởi kia không chừng hội mời cái nào đó không nên ép mặt lão già, mượn cơ hội đe dọa ta một thanh đâu. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp 2 tay sau lưng, hữu ý vô ý quét linh đan trưởng lão một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Linh đan trưởng lão 2 mắt có chút nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Tay áo ra tay trưởng nắm thật chặt lại chậm rãi buông ra. Ngữ khí lạnh lẽo nói: "Linh Xu, đã hắn đã thành công xông qua Thông Thiên Tháp, các ngươi có thể rời đi." "Sư tôn, chúng ta vẫn là rời đi đi. Chỉ là tầng 9 Thông Thiên Tháp đơn giản quá mức dễ dàng. Đệ tử thân ở trong đó ti không tốn chút sức nào. Tựa như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như. Quả thực không thú vị đến cực điểm." Vương Khai cười nhạt nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm." Oanh, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp quét sạch mà ra, dẫn tới Vương Khai con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng bước chân một sai, đi tới Linh Xu trường lão sau lưng, chỉ gặp Linh Xu trường lão dương vung tay lên, uy áp trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Không tại võ tông phạm trù, hắn lại đã đạt tới võ vương chi cảnh. Vương Khai thần sắc ngưng trọng không thôi, vừa mới mở miệng chọc giận linh đan, vì chính là thăm dò một phen đối phương cảnh giới sâu cạn. Lại không nghĩ rằng thăm dò ra kết quả, thình lình vượt ra khỏi võ tông cảnh giới lĩnh vực. Nếu như lại thêm thần võ học cung cung chủ, còn có cái kia chấn thiên vương cùng trời võ vương hướng vương thượng, Vương Khai trong lòng kịch liệt nhảy một cái. 4 vị võ vương cường giả tiếp cận, mặc dù thần võ vương hướng vương thượng mạnh hơn, nghe miêu gia nói cũng bất quá cùng thần võ học cung cung chủ sóng vai. Như vậy còn lại chấn thiên vương cùng thiên vũ vương triều vương thượng, còn có vị này không biết sâu cạn linh đan, lão gia tử cùng phúc bá thật có thể đối phó sao? Thiên vũ vương triều sẽ không còn có võ vương cường giả a. Vương Khai trong lòng thầm nghĩ. Lập tức cảm giác nhức đầu không thôi. Mới đầu đối công đánh Thiên Vũ sự tình, vốn là ôm đầy không thèm để ý tâm tính. Nhưng hôm nay, đã biến thành mãnh liệt lo lắng. Nếu là Thiên Vũ Vương Triều sẽ không lại ra hiện cái khác võ vương cường giả còn tốt. Tăng thêm Linh Xu Trường Lão. Ngược lại là vậy có thể đối phó. Nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Đi thôi. Linh Xu Trường Lão thần sắc đạm mà không thôi. Lạnh lùng quét Linh Đan một chút. Chính là cầm lên Tiểu Bằng Vương cùng Vương Khai trèo lên không rời đi. Khi đi tới Linh Xu Đình Viện thời điểm. Linh Xu Trường Lão sắc mặt đột nhiên tái đi. Máu tươi thuận khóe miệng chảy xuôi mà ra. Thần sắc cô đơn lắc đầu. Hơi có chút tự diễu thở dài. Không nghĩ tới Linh Đan yêu đạo tiến cảnh cư nhiên như thế nhanh chóng. Lúc này mới hơn 50 năm. Ai? Sư Tôn. Vương Khai thấy thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liền vội vàng tiến lên nâng lên Linh Xu. Cau mày trầm giọng nói ra. Sư Tôn. Hắn có thể tiến cảnh như vậy cấp tốc. Toàn bởi vì hắn nuốt lấy thông thiên tháp khí linh. Người tại thông thiên tháp bên trong thế nhưng là gặp được ai? Linh Xu Trường Lão thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt ẩn ẩn có chút kích động. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Liền muốn tướng không gian trong giới chỉ vuốt mèo lấy ra. Lại bị Linh Xu Trường Lão một thanh đè xuống cổ tay. Ánh mắt nhàn nhạt quét trên mặt đất Tiểu Bằng Vương một chút. Khụ khụ. Cho ta một gian phòng tu dưỡng a. Tiểu Bằng Vương che ngực. Cực kỳ phí sức đứng lên. Mập mạp chết bầm. Đại con lừa chọc. Lạnh tên điên. Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Vội vàng hướng lấy Linh Xu trong đình viện la lên. Nhưng mà. Lại là nửa ngày không thấy đáp lại. Người mấy cái kia sư đệ. Đã bị khu trục ra thần võ học cung. Bá. Một đạo tịnh lệ thân ảnh ra hiện tại cửa đình viện. Chính đầy mặt dị dạng nhìn xem Vương Khai. Mộ Dung Uyển Tình. Phanh. Vương Khai nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Bước chân chỉ vào trong nháy mắt tới đến phụ cận. Lật tay đưa nàng cái cổ cầm một cái chế trụ. Dùng sức đè vào trên cửa viện. Đã xảy ra chuyện gì? Chi tiết nói tới. Vương Khai lành lạnh vấn đạo. Khụ khụ. Mộ Dung Uyển Tình gương mặt xinh đẹp dọa đến trắng bệch. Muốn phản kháng. Lại phát hiện dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát mảy may. Một viên tim đập bịch bịch. Đôi mắt đẹp kinh ngạc trừng mắt Vương Khai. Khẽ kêu nói. Thả ta ra. Nếu dám nói láo, bản thiếu gia tuyệt đối phải đem ngươi bán đi Thanh Lâu. Vương Khai thần sắc băng lãnh. Chậm rãi buông lỏng bàn tay. Bắc Đường Húc ra mặt. Để ngươi mấy cái kia sư đệ cho Bắc Đường Thiên Lôi dập đầu nhận lầm. Bọn họ không chịu, liền bị Bắc Đường Húc trọng thương. Cuối cùng từ Bắc Đường trưởng lão hạ lệnh, bằng phạm thượng chi tội, đem toàn bộ trục ra thần võ học cung. Mộ Dung Uyển Tình xoa cổ, cắn chặt hàm răng, đầy mặt u oán nói ra. Muốn chết, Vương Khai nghe vậy giận quát một tiếng. Không cần nghĩ đều đã minh bạch. Tất nhiên bởi vì Bắc Đường Húc cùng Bắc Đường Thiên Lôi làm khó dễ. Mới sẽ để cho Lưu Mập Mạp bọn họ tức giận bạo khởi. Đã Bắc Đường Húc động thủ trước đây. Vì sao muốn định ra phạm thượng chi tội? Chẳng lẽ Bắc Đường Húc rất cao quý sao? Vương Khai thần sắc âm lãnh đường. Ha ha, chuyện này, muốn ta nói nha. Ngươi còn muốn cảm tạ Bắc Đường Hồng trưởng lão đâu. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản. Ngươi mấy cái kia sư đệ. Sớm đã bị Bắc Đường Thiên Lôi cho giết chết. Mộ Dung Uyển Tình nhẹ giọng cười nói. Ánh mắt tràn đầy dị sắc nhìn xem Vương Khai. Vương Khai hai mắt nheo lại. Trong lòng lạnh lùng đến cực điểm. Bắc Đường Hồng trưởng lão không dám giết Lưu Mập Mạp bọn họ. Tất nhiên là bởi vì cố kỵ Linh Xu sư tôn. Lập tức nhếch miệng cười lạnh nói. Ân, ta hội hảo hảo cảm tạ một phen Bắc Đường trưởng lão. Người có thể rời đi. Có muốn hay không ta hỗ trợ. Người nhưng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tại thần võ học cung bên trong. Bọn họ không dám giết ngươi sư đệ. Nhưng ở thần võ học cung bên ngoài. Hì hì. Trùng hợp ta trước đó an bài Mộ Dung thế gia trưởng lão đi theo mà đi. Chỉ là không có ta mệnh lệnh. Mộ Dung Uyển Tình giọng dịu dàng cười nói. Ba. Vương Khai nghe vậy thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm.